Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, trở lại Vương quốc Gâu A. Đông Hải, Vương quốc Gâu A. Ngà say gió biển thổi phất ở bình tĩnh trên mặt biển. Trên mặt biển trừ mấy con thỉnh thoảng nhảy ra ngư, không có thứ khác. Mà vào lúc này, một chiếc thuyền hải tặc vượt sóng tới. Thuyền trên hải tặc cờ là một cái mang màu đen quý tộc mũ phớt đầu khô lâu. Mặc dù chỉ có không tới thời gian một tháng, nhưng là mì này hải tặc cờ chính là tại Đông Hải đưa tới lớn vô cùng phản hưởng. Bởi vì đây là hỏa tốc nổi lên siêu tân nhân, ác ma thuyền trưởng, Sally hải tặc cờ. Trải qua mấy ngày nữa đi, Sally trở về lại hắn mới vừa rời đi không tới một tháng địa phương. Chẳng qua là dùng cảnh còn người mất đã không thể hình dung hắn thấy cảnh tượng. Hẳn dùng thương hải tăng điền mới thích hợp. Bởi vì không tin Sari nguyên nhân, cho nên Sally phân phó để cho Oa đi tại cách xa bến tàu mặt bên cập bến. Cho nên khi Sally mang theo Sally thành viên gia tộc lại lần đi tới Vương quốc Gâu A bến tàu thời điểm, ấn vào mí mắt là một mảnh hỗn độn. Đường Sally lại lần đi tới nơi này cái quen thuộc địa phương sau khi Sally vốn là cho là coi như bởi vì nội loạn nguyên nhân, cũng ít nhiều sẽ lưu lại một điểm nguyên lai dấu vết. Nhưng là hắn ý tưởng vẫn là quá lạc quan. Phóng tầm mắt nhìn tới, quốc gia vẫn là lấy trước kia cái quốc gia, nhưng là bến tàu đã không phải là cái kia bến tàu. Phá tài nhà, không có đốt xong gỗ, còn có ngã trái ngã phải kiến trúc. Sally chẳng qua là rời mở thời gian một tháng, một cái trình độ sầm uất không thua với lốc tao bến tàu thành phố, thì trở thành bây giờ đâu đâu cũng có đổ nát thê lương phế tích. Cái này lúc trước được xưng là Đông Hải sạch sẽ nhất quốc gia, lúc này đã hoàn toàn biến dạng một cái. Thiếu gia, người xem, Dolly cặp mắt xuất thần nhìn đây chính là nằm mơ cũng không sẽ nằm mơ tới cảnh tượng. Bởi vì thường thường đi tới nơi này đi dạo phố nàng lúc này trong mắt đã dâng lên nước mắt. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới a? Sari cái tên kia, thật đúng là rất có thể làm. Sally nhìn trước mắt cảnh tượng cũng giống vậy tràn đầy cảm khái. Cho dù từ qua báo chí cùng Sari trong miệng biết rõ nơi này xảy ra sự tình, nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn là cảm giác thật rung động. Thật không biết Sari là thế nào làm. Sally trước khi rời đi trừ Dolly lấy đi những thứ kia, Sally mấy năm nay bình thường kinh doanh được tiền ở ngoài, có thể là đem cái này cái quốc gia hoàn chỉnh giao cho nàng. Chẳng qua là nhìn dáng dấp, Sari không chỉ không có canh kỹ cái này cái quốc gia, ngược lại khiến nó đổ nát thành cái bộ dáng này. Cái này làm cho Sally có chút không hiểu, bởi vì Sari dù sao cũng là cùng hắn đặt qua hôn nhân người. Mặc dù bây giờ tuổi còn, nhưng là cũng là rất có năng lực người. Nếu không Sally không sẽ chọn để cho nàng thượng vị. Nhưng khi nhìn cái này cái quốc gia dáng vẻ, không phải là bởi vì nó cảnh tượng thê thảm. Đối với tại thợ săn thế giới làm qua một đoạn thời gian di tích thợ săn Sally đến, lại phá tài cảnh tượng hắn đều gặp. Chẳng qua là khác nhau là, cái này bến tàu là đích thân hắn tạo dựng lên. Hiện tại tận mắt nó biến thành cái bộ dáng này. Đối với, đúng, Sally tới đây là một đặc thù thể nghiệm. Nơi này đã biến thành hải điểu cùng ăn thịt động vật thiên đường. Bởi vì Sally đến giật mình rất nhiều phi điểu. Chỉ bất quá bọn họ bay lên không bao lâu, liền một cái mọc ra nghiêu đầu cự điểu cho cắn một cái. Chỉ có thể coi là các ngươi vận khí không được. Dolly mấy ngày nay đều phải có trách nhiệm thuyền trưởng tăng vọt ăn mạnh. Không có công phu cho bay làm ăn, cho nên chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo. Jin lúc này ở trần, toàn thân đại hãn, trong tay đang nắm một cái hoàn thành tác phẩm lau mồ hôi. Tại đậu sát bờ trước, hắn đã làm tốt lâu đúc luyện. Nhìn thấy bay bụng đói ăn quàng đuổi kịp mấy chỉ không biết danh hải điểu liền ăn, Jin không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn thấy bay mấy ngày nay có thể là nín hỏng, toàn bộ là bởi vì Sally ngày đó từ núi lửa sau khi trở lại. Không biết vì cái gì hắn ăn mạnh đột nhiên tăng vọt. Đã có một đoạn thời gian không có đói qua Sally. lại đang Mạo Yên quả thực nguyên tố biến hóa trạng thái hấp thu quá lượng núi lửa khói dày đặc sau. Đột nhiên trở nên phi thường đói bụng, mà còn không chẳng qua là lúc đó ăn no là được. Sally sau đó lượng cơm cũng cao, thời gian dùng cơm cũng từ mỗi ngày 4 cái lúc, biến thành phải kéo dài không ngừng ăn 6 cái lúc mới sẽ ăn no. Đây đối với Sally tới thật là thật đáng sợ, cho nên Sally nhất định phải nghĩ một cái giải quyết cái vấn đề này. Nếu không theo mỗi một lần thực lực tăng vọt, hắn ăn mạnh càng ngày sẽ càng lớn. Lớn đến cho dù là ăn cả ngày cũng điền không đầy bụng thời điểm. Vậy thì phiền toái. Mà bởi vì Sally duyên cớ, không chỉ là bay, ngay cả Wadi cùng Jin bọn họ đều chưa từng ăn qua mấy bữa tốt cơm. Bất quá lại cái này lần đói bụng ban tặng, Sally lại thăm dò rõ ràng ác ma tinh thể một cái quy tắc. Cũng có lẽ là bởi vì xuyên qua nguyên nhân, Sally đồ vật vật ác ma tinh thể trừ do một cái mặt biến thành 6 cái mặt ở ngoài. Còn xuất hiện một chút Sally cũng không biết quy tắc. Cho tới nay Sally đều lấy là ác ma tinh thể là cùng Sally một dạng. Là từ thợ săn thế giới cùng một chỗ xuyên qua đến cái thế giới này đến. Nó là cái thế giới kia vật phẩm. Chỉ bất quá nó là Sally niệm lực tạo thành. Cần Sally niệm lực mới có thể duy trì nó tồn tại. Cho nên Sally thân thể thể năng không được. Chính là bị ác ma tinh thể cướp đi đến từ cái thế giới này thức ăn nào đó loại dinh dưỡng. Mới để cho Sally cùng cái thế giới này người thân thể tố chất chênh lệch lớn như vậy. Nhưng là từ Sally ăn nhiều như vậy ác ma quả thực. Nhiều ít khôi phục đối với. Đúng, thân thể hơi khống chế năng lực sau. Hơn nữa cái này lần bởi vì thực lực tăng vọt mà sinh ra đói bụng. Để cho Sally rốt cuộc xác nhận ác ma tinh thể không phải hắn niệm năng lực đồ vật biến hóa, mà là linh hồn hắn đồ vật biến hóa. Kỳ thực những thứ này Sally sớm nên nghĩ đến. Chẳng qua là hắn vẫn không có chú ý à. Vì cái gì người khác ăn hai khỏa ác ma quả thực liền sẽ thân thể nổ mạnh mà chết. Mà Sally ăn nhiều như vậy viên đều không có có sự tình. Vì cái gì không có ăn ác ma quả thực trước Sally không thể tu hành thể thuật. Mà ăn viên thứ nhất ác ma quả thực sau đó liền học được ghé bâu. Tới viên thứ tư thời điểm, tại kiếm thuật không có dùng dưới tình huống. Vậy mà cùng Smoker đánh khó giải quyết. Cái này tượng Orochimaru bị đệ tam cắt đứt linh hồn hai tay sau. Mất kết ấn năng lực. Nhưng là khi linh hồn hắn hai tay sau trở lại có thể kết ấn một dạng. Sally sở dĩ không thể tu luyện thể thuật. Cũng là bởi vì linh hồn hắn không hoàn chỉnh, mới tạo thành thân thể của hắn mất đi chính xác điều khiển năng lực. Mà chính là nguyên nhân này, mới để cho Sally có thể ăn nhiều như vậy ác ma quả thực cũng không có sự tình. Đại khái là ác ma quả thực bên trong ác ma linh hồn bổ toàn Sally linh hồn thiếu sót. Hết thảy các thứ này đều rõ ác ma tinh thể tạo thành cùng Sally linh hồn có liên quan. Mà phải giải quyết thể có thể vấn đề liền muốn ăn đủ 6 viên ác ma quả thực. Đây chính là Sally cái này lần tâm đắc. Bất quá tại Sally tưởng tượng trong. Còn có ngoài ra một loại phương pháp giải quyết cái vấn đề này. Mà còn sẽ càng hoàn mỹ. Thiếu gia, bay truyền tới tin tức tại cái hướng kia thật giống như có thuyền bè ngừng lại. Mấy người lực tổng, hợp tại đã không có bến tàu bên bờ dừng lại xong thuyền sau. Dolly chạy tới, hướng Sally báo cáo bay mới được tới tình huống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.